làm nũng livestream hàng ngày. Chương 46, Sư thần Ludwig. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thần Ludwig, lúc này, trận đấu đạt đỉnh điểm hai đội tiến vào những pha giao tranh tổng cuối cùng. Lộ Phi dùng Lý Bạch đánh thẳng vào vị trí xạ thủ đội bạn. Thiếu chút sát thương nữa là hạ gục được đối phương. Ép xạ thủ đội bạn. Ao, giao tranh. Ngay sau đó, An Nguyễn bắp giáp cho toàn đội. Điều khiển Trương Phi hất 5 người đội bạn vào tường. Cả 5 người đều bị làm choáng. Đối phương không có hỗ trợ giải khống chế nên đành đứng im chịu chết khi hiệu ứng làm choáng kéo dài tận 2 giây. Hai đồng đội bên Lộc Duy chưa cần ra tay. Một mình sát thương của Lộc Duy khi chồng liên tiếp 5 lần độc kéo đối phương chỉ còn một ít máu. Hai người còn lại nhanh ý chặn đường thoát của đội bạn. Không cho đối phương bỏ chạy. Lộ Duy ném bình độc vào 5 người. Trực tiếp giết cả 5. Pentakill. Thực tế, đối phương suýt chút nữa đã giết được cậu nhưng kỹ năng của Lộc Duy không chỉ gây sát thương chết mà còn có thể hồi máu cho đồng minh. Một bình độc nổ không chỉ giết chết đội họ mà còn hồi gần đầy máu cho đồng đội của Lộc Duy. Khả năng hồi máu quá nhanh gần như vô hiệu hóa sát thương của kẻ địch. Chỉ đành trơ mắt nhìn màn hình tối đen. Chết một cách thê thảm. Nữ MC bình luận trận đấu ngạc nhiên. Vỗ tay khen ngợi. Đúng là giao tranh đẹp mắt và hủy diệt. 5 người phối hợp rất ăn ý. Kỹ năng mỗi tướng đều dùng hợp lý. Đối phương không thể chống đỡ được nhìn nhà chính của mình bị phá. Thực lực đội Lâm Phong không hề yếu, chỉ mắc sai lầm là không đoàn kết. Đặc biệt là MA. Giai đoạn đầu MA tặng mạng cho địch rồi còn tranh rừng với đồng đội. Hoàn toàn làm cho Lâm Phong như đang ơp. Nên kết chiến thắng cho đội Lộc Duy là không quá bất ngờ. Sau khi kết thúc trận, người được chọn MVP là Lộc Duy. Cậu không chỉ hồi máu cho đồng đội, còn gây ra rất nhiều sát thương. Chiếm tổng 30, sát thương cả đội. Nhưng đây cũng chỉ là thi đấu biểu diễn. Ở đây đơn giản là nơi sâu kỹ năng cá nhân nên kết quả cũng không quan trọng. Sau khi kết thúc thi đấu, mỗi streamer đều được trao quà tặng. Một hộp hình lập phương màu hồng nhạt, cao khoảng 40cm. Bên trong là phần quà cho cá nhân theo quy định của giải đấu Phimiêu và chiếc cúp mạ vàng của Phimiêu. Từ top 1 đến top 7 tiền thưởng lần lượt là 500.000 đến 100.000. Lộc Duy đứng vị trí thứ 3. Cậu nhận được phần thưởng 400.000. Lộc Duy ôm hộp quà của mình. Đang định mở ra thì tổ nhân viên ngăn lại tiến vào nội dung tiếp theo của chương trình. Nội dung tiếp theo đó là giải đố. Có tổng cộng 3 lượt chơi. Mỗi người có 2 phút để suy nghĩ. Đến lượt của người nào mà người đó không trả lời được thì phải trả lời một câu hỏi bất kỳ của MC. Trò chơi giải đố đã được chuẩn bị sẵn sàng. Độ khó các câu hỏi giống nhau. Các câu hỏi đều khá dễ. Nhưng 10 người bọn họ đứng trên sân khấu sẽ có áp lực tâm lý. Đôi khi sẽ không nghĩ ra được câu trả lời. Khán giả bên dưới còn hò hét quá to. Ánh đèn quá sáng nên rất ảnh hưởng đến suy nghĩ người chơi. Lộ Phi cũng rất khó khăn khi tham gia trò chơi. An Nguyễn không cần nói. Hỏi cô 3 câu cả 3 đều không trả lời được. Bị MC tính kế khai hết mọi chuyện bao gồm cả vấn đề hôn nhân. Nhưng Lộc Duy thì khác. Cho dù MC hỏi khó như nào, cậu gần như không cần suy nghĩ đã trả lời. Lộc Duy hơi xấu hổ gãi đầu nói. Văn và toàn của tôi khá tốt. Đỗ Dật Văn nhìn thấy cảnh này, trong lòng yên lặng bổ sung. Tư duy logic cũng rất tốt. Hồi đó, Lộc Duy tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Hành văn và lời nói đều rất trôi chảy. Tham gia thuyết trình, cả 10 đội không ai có thể thắng được cậu. Tư duy của Lộc Duy rất nhanh. Logic, cẩn thận, biết nắm bắt hoàn cảnh không lộ ra sai sót nào. Vòng thi thứ 2, nhóm Lộc Duy đối mặt các câu hỏi khó hơn vòng 1. Tất cả đều về chủ đề vương giả VinHH rượu như kỹ năng tướng. Các lỗi trong game, khác với vòng đầu. Ở vòng 2 mỗi người phải trả lời 10 câu hỏi. Nếu người nào đó không trả lời được hoặc trả lời sai phải chấp nhận thử thách. Chút order, sau đó sẽ chuyển đến người tiếp theo. Bởi vì vòng 1 Lộc Duy không bị phạt nên vòng này bắt đầu từ cậu. MC, Điểm quan trọng ở nội tại của Trương Lương là một quốc phục đường giữa. Lộc Duy không suy nghĩ lâu, nhanh chóng trả lời. Trong vòng 1-5 giây, liên tục gây sát thương lên kẻ địch sẽ kích hoạt sát thương chuẩn. Có thể bỏ qua giáp của Lữ Bố hay Trương Phi tạo ra. Lộc Duy nói xong, An Nhuyễn bên cạnh đau khổ sụ vai lẩm bẩm. Trời ơi, sao lại khó thế? Tôi không biết gì cả. Lộc Duy cho cô ánh mắt an ủi. Lại nghe MC nói tiếp. Đâu là điểm khác nhau khi hủy bỏ kỹ năng giữa xạ thủ và điêu thuyền? Lộc Duy suy nghĩ nói. Xạ thủ vừa đi bộ vừa có thể hủy kỹ năng, nhưng điêu thuyền chỉ có thể hủy kỹ năng cùng hướng với kỹ năng của cô ấy. MC nhìn bản thảo hỏi tiếp. Vậy xin hỏi, khi điêu thuyền sử dụng chiêu cuối, nếu kích hoạt được nội tại thì cô ta sẽ lướt được bao nhiêu lần? Lộc Duy liếm môi. Chỉ cần là câu hỏi tướng đường giữa, cậu thấy không thành vấn đề. Chiêu cuối của điêu thuyền giấu hoa sen tồn tại trong 12-5 giây. Thời gian hồi mỗi lần lướt là 1 giây. Theo lý thuyết, bạn có thể lướt được 12 đến 13 lần, nhưng thực tế chỉ có 11 lần. Có một lỗi nhỏ khi lướt, đó là khi thời gian hồi chiêu còn không 3 giây, bạn có thể hủy bỏ động tác, nhanh chóng lướt lần tiếp theo. Nếu thao tác nhanh có thể lướt 14 lần. Người dẫn chương trình khâm phục gật đầu. Cậu trả lời đúng rồi. Lúc này trên màn hình lớn đang chiếu biểu cảm của khán giả, có rất nhiều người mở to mắt nhìn, vẻ mặt không hiểu nhìn sân khấu. Họ không hiểu Lộc Duy đang nói gì. MC hỏi tiếp một câu. Vị tướng nào có thể hồi máu khi đi bộ? Chu Du. Lộc Duy nhẹ nhàng trả lời. Chu Du dẫm lên ngọn lửa của bản thân ném ra có thể hồi máu. Mấy câu hỏi tiếp theo về vấn đề tính toán, Lộc Duy trả lời rất nhẹ nhàng. An Nguyễn bên cạnh nghe đến choáng váng đầu óc, khán giả xem trực tiếp cũng mơ màng. Cho đến một vấn đề cuối cùng. MC, bạn nên làm gì khi Vân Trung Quân từ dạng chim biến về dạng người? Lộc Duy đang định trả lời thì nhớ lại trận chơi cùng Thanh Phong Minh Giật. Mặt đỏ hết lên, lúc đó cậu chơi tướng đôi với Vân Trung Quân là giao, cả trận chỉ cần bám lên người Vân Trung Quân. Không cần tung ra bất kỳ kỹ năng nào. Đã giành chiến thắng. Đỗ Dật Văn dưới khán đài cảm nhận được gì đó. Nhìn chằm chằm Lộc Duy. Lộc Duy hơi thất thần. Quên mất câu hỏi của MC. Chớp chớp mắt nhìn về phía nữ MC. Khuôn mặt xinh đẹp vô tội. Chị có thể nhắc lại lần nữa không? MC khó khăn lắm mới có cơ hội làm khó. Sao lại buông tha cho cậu được? Lắc đầu từ chối. Không được. Làm nũng cũng vô dụng. Lộc Duy, người xem bên dưới, đặc biệt là các cô gái, cười ha ha, làm nũng ha ha ha. Đúng thế, đây là thi đâu, sao có thể chớp chớp mắt một cái là cho qua được. Ha ha, Lộc Duy sờ mũi, hít thật sâu, tiếp nhận hình phạt, tôi lựa chọn nói thật. Cậu hơi lo lắng, sợ đối phương hỏi vấn đề khó nói. Nữ MC dịu dàng nhìn cậu mỉm cười. Sau đó cầm micro chậm rãi nói. Tôi muốn hỏi Luvi, danh hiệu quốc phục rất khó giành được. Mỗi con tướng đều phải dành rất nhiều thời gian cho nó. Để nằm trong top quốc phục, phải nỗ lực rất nhiều. Nên hầu hết các streamer chọn tướng thuận tay của mình. Nhưng cậu lại giành được tất cả quốc phục tướng đường giữa trong vương giả. Cậu phải trải qua những khó khăn gì? Nữ MC nói xong. Lộc Duy ngoan ngoãn trả lời. Vẻ mặt thật thà, chân thành nhưng khi nói lại làm người ta tức chết. Vẫn rất tốt, tôi là người chơi một mình nên rất dễ để thắng một trận game nên không có khó khăn gì. Nữ MC, mọi người trong đội đều hướng đến danh hiệu quốc phục. Nghe Lộc Duy nói chỉ muốn bảo cậu im đi. Cái gì mà một mình chơi toàn thắng liên tiếp. Cho dù một thiếu niên đang yêu nói như thế vẫn sẽ bị đánh. Nhưng fan Lộc Duy rất quen thuộc với kiểu nói chuyện của cậu. Ở trước mắt hình cười ha ha. Ha ha, tôi biết ngay mà. Làm trò vẫn không bỏ được ha ha ha. Heo con bắt đầu rồi đấy. Đến cả Đỗ Dật Văn ngồi bên dưới cũng không nhịn được cười. Sau đó, người dẫn chương trình hỏi thêm một câu. Xin hỏi Luvi, tại sao cậu lại lựa chọn đạt toàn bộ danh hiệu quốc phục ở đường giữa? Lộc Duy xấu hổ cười. Nghe MC hỏi nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Lộc Hoài ngồi bên dưới nhíu mày. Trên người tràn ra khí lạnh. Đây là người dẫn chương trình chuyên nghiệp mới của giải đấu Phi Miêu. Không phải nội bộ của Phi Miêu nên có vài chuyện cô không biết. Cô không biết chuyện của nhà họ Lộc nên mới hỏi câu này. Lộc Duy không thể không trả lời. Cậu ngận ngực vài giây. Hơi há miệng hít một hơi lạnh. Không khí lạnh lẽo trên sân khấu cắt vào da. Cậu nhớ về bức anh gia đình mới dần dần bình tĩnh lại. Lộc Duy buông lỏng tay. Ngón tay lơ đãng nắm chặt quần. Bởi vì, anh trai của tôi, so với tôi thì anh ấy giỏi hơn nhiều. Anh ấy cũng là quốc phục của đường giữa. Nhưng cậu cũng thế mà. Nữ MC thấy cậu đang hạ thấp bản thân mình. Hỏi thêm một câu. Luvi, anh trai cậu là... Lộc Duy hơi cúi đầu. Ánh đèn trên đầu làm cậu cay mắt. Giọng nói trong trẻo sạch sẽ. Khi cậu cúi đầu nói. Giọng nói trẻ con nhỏ hơn bình thường nhưng rất dứt khoát. Anh trai tôi tên là Lộc Sư. Nữ MC gật đầu. Trong đầu suy nghĩ. Vẫn chưa nhớ ra ai. Họ là những người bình luận. Dẫn chương trình về game nên rảnh rỗi sẽ bổ sung kiến thức bên lề liên quan. Về các trận đấu kinh điển hay các người chơi nổi bật trong nhiều năm qua. Nếu là một người có quốc phục tất cả tướng đường giữa không thể không biết. Nhưng, Lộc Sư, cái tên giống như đã từng nghe rồi. Nữ MC nhanh chóng suy nghĩ. Đột nhiên nhớ ra, từ từ, Lộc Sư, Sư, nữ MC đột nhiên nhớ ra. Mắt mở to ngạc nhiên nhìn Lộc Duy. Luvi, cậu nói Lộc Sư có phải là... Sư thần Ludwig không? Có vẻ Lộc Duy đã bỏ xuống được quá khứ rồi. Cách chương.